Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 227, Vạn Bảo Hà. Dòng sông tốc độ cực nhanh, mang theo vô thượng uy áp, mênh mông cuồn cuộn mà đến, nghiền ép tất cả, còn không có tới gần. Đám người liền đã cảm giác được đến từ dòng sông kia uy áp kinh khủng. Tâm linh rung động, linh hồn run rẩy. Đáng sợ uy áp cuồn cuộn mà đến, cơ hồ đem đám người nhục thân đều cho tiêu diệt, cực kỳ khủng bố, to lớn dòng sông hướng về bên này liền nhanh chóng kích xạ mà đến. Đám người sắc mặt hoàn toàn thay đổi, nhao nhao chạy trốn, nếu là bị cái này dòng sông cho đánh trúng, bọn họ hẳn phải chết không nghi ngờ. Tới gần, đám người rốt cục thấy được cái này dòng sông chân chính mặt mũi. Lập tức đám người trên mặt đều là lộ ra vẻ kinh hãi, khiếp sợ không thôi. Đây là, trong truyền thuyết Vạn Bảo Hà A, có một cái thế hệ trước tu sĩ rung động lên tiếng. Lúc này, những người khác cũng đều nhìn sang, nguyên một đám trên mặt cùng lộ ra kinh hãi vô cùng thần sắc. Cho dù là đánh ra chân hỏa Diệp Dương cùng Hải Hoàng Hoàng tử đều ngừng chiến đấu. Nhìn xem đạo kia cuồn cuộn mà đến. Trong truyền thuyết Vạn Bảo Hà, xa xa nhìn sang, to lớn dòng sông bên trong, cũng không có nước sông, thậm chí không có một giọt chất lỏng. Vạn Bảo Hà bên trong, tạo thành cuồn cuộn uống nước nhưng thật ra là từng kiện pháp bảo. Hàng ngàn hàng vạn kiện đẳng cấp không giống pháp bảo, hợp thành một đầu giang hà, trùng trùng điệp điệp mà qua, những nơi đi qua, đem hư không đều chấn vỡ nát. Cường hoành vô biên, có thể trấn áp chư thiên vạn giới. Vậy mà thực sự là trong truyền thuyết Vạn Bảo Hà. Diệp Dương trên mặt lộ ra vẻ chấn động. Vạn Bảo Hà, cũng không phải một con sông, mà là một kiện pháp bảo. Cái gọi là Vạn Bảo Hà, chính là từ Thái Cổ Đại Năng, tụ tập ức vạn pháp bảo, đem hắn luyện chế, dung hợp trở thành một đầu pháp bảo. Thần binh dòng sông, trong truyền thuyết. Tại Thái Cổ thời điểm, có một tôn đại thần thì có một kiện Vạn Bảo Hà. Đương thời Thái Cổ đại thần liền là theo ỷ vào cái này Vạn Bảo Hà. Hoành hành thiên hạ, đánh khắp vô địch thiên hạ, uy năng cực kỳ khủng bố. Bất quá, Diệp Dương coi là này cũng chỉ là trong truyền thuyết đồ vật mà thôi. Căn bản là không có thật sự, chỉ là không nghĩ đến. Hôm nay tại Côn Bằng Xào Huyệt bên trong, vậy mà gặp chân chính Vạn Bảo Hà, tương đối rung động. Cần biết, Vạn Bảo Hà cũng không phải dễ dàng như vậy luyện chế. Dù sao, mỗi một kiện pháp bảo, thần binh cùng sẽ có thuộc tính khác nhau. Nếu là cưỡng ép đưa chúng nó cho dung hợp cùng một chỗ, lẫn nhau ở giữa nhất định sẽ bài xích lẫn nhau. Cuối cùng sẽ chen bể Vạn Bảo Hà. Mà luyện chế Vạn Bảo Hà cơ bản nhất chính là muốn đem Vạn Bảo Hà bên trong tất cả pháp bảo cùng thần binh hoàn mỹ dung hợp cùng một chỗ. Lợi dụng bọn chúng riêng phần mình thuộc tính, không những không thể để cho bọn chúng bài xích lẫn nhau, tương phản càng làm cho những cái này pháp bảo, thần binh hoàn mỹ phù hợp, kết hợp trở thành một kiện hoàn mỹ Vạn Bảo Hà, phát huy ra tất cả pháp bảo, thần binh đặc điểm đến, đem tất cả pháp bảo, thần binh uy năng đều hoàn chỉnh hỗn hợp trở thành một thể. Sau đó bộc phát ra. Đây mới là cơ bản nhất Vạn Bảo Hà. Đương nhiên, muốn đi đến trạng thái hoàn mỹ, vậy liền cần càng thêm cường hoành thực lực. Nhìn sang, cái này mênh mông cuồn cuộn trấn áp tới Vạn Bảo Hà. Chỉ ít từ hơn vạn kiện pháp bảo, thần binh tạo thành, cũng coi là một kiện không sai Vạn Bảo Hà. Truyền thuyết. Tạo thành Vạn Bảo Hà ít nhất đều cần 100 kiện pháp bảo cùng thần binh. Mà tạo thành Vạn Bảo Hà pháp bảo, thần binh càng nhiều, Vạn Bảo Hà uy năng lại càng kinh khủng. Trong truyền thuyết, Thái Cổ cái nào đó đại thần ỷ lại ngang dọc thiên hạ Vạn Bảo Hà. Chính là do hơn ngàn vạn kiện pháp bảo luyện chế mà thành. Một khi tế ra đến, chấn động tinh hà, cực kỳ khủng bố. Trong truyền thuyết, còn có đại năng luyện chế ra một đầu lấy mấy ức tính pháp bảo. Thần binh luyện chế mà thành pháp bảo. Ngang dọc vô địch thiên hạ. Cực kỳ khủng bố. Vù. Một cái đại thủ bay lên trời. Khí tức cuồn cuộn. Chấn động thiên địa. Lăng Không đã bắt hướng về phía lao nhanh mà đến Vạn Bảo Hà. Muốn đem Vạn Bảo Hà bỏ vào trong túi. Chỉ là, đại thủ còn không có tới gần Vạn Bảo Hà. Liền đã bị Vạn Bảo Hà chấn động đi ra khí tức cho nát thành bột mịn. Mà xuất thủ người, thực lực cực mạnh, có mấy ngàn vạn long tượng chi lực. Cực kỳ khủng bố. Oanh, oanh, oanh. Ở người kia xuất thủ sau đó, cơ hồ tất cả mọi người nhịn không được xuất thủ. Đây chính là trong truyền thuyết Vạn Bảo Hà A. Nếu như có thể đem Vạn Bảo Hà thu phục, tuyệt đối có thể ngang dọc tiên đạo thế giới mà vô địch. Vả lại, cho dù không cách nào thu phục toàn bộ Vạn Bảo Hà cũng không quan hệ. Dù là chỉ là lấy được một món trong đó pháp bảo, đều là không sai lựa chọn. Cần biết, tạo thành Vạn Bảo Hà mỗi một kiện pháp bảo, thần binh đều phải không sai biệt lắm cấp bậc mới có thể tạo thành Vạn Bảo Hà. Nếu không, nếu là pháp bảo, thần binh cao thấp không đều mà nói, cho dù tạo thành Vạn Bảo Hà, cũng không có uy lực gì có thể nói. Đều cho ta cút ngay. Hải Hoàng hoàng tử hét to một tiếng, ngang nhiên xuất thủ, chỉ thấy hắn toàn thân kim quang bừng bừng, cầm trong tay 10 vạn nặng 8.000 cân tam xoa kích, hóa thành một đạo kim quang, trực tiếp liền nghênh hướng lao nhanh mà đến Vạn Bảo Hà. Muốn đem hắn trấn áp, tại Hải Hoàng hoàng tử động thủ đồng thời, Diệp Dương cũng động thủ, bước ra một bước, thân hình nhoáng một cái, Diệp Dương cũng đã biến mất ngay tại chỗ. Lần thứ hai xuất hiện thời điểm, đã xuất hiện ở U Minh Hoa phụ cận. Ầm ầm, ở thời khắc này, Côn Bằng tiên thuật, Nguyên Thủy chân lôi thuật toàn bộ bộc phát. Diệp Dương thậm chí cầm trong tay hắc kiếm, bộc phát ra mạnh nhất công kích, ngang nhiên công sát hướng về phía cái kia giống như lang cẩu đồng dạng lớn nhỏ con nhím. Vạn Bảo Hà cường hoành, Diệp Dương cũng đỏ mắt, nhưng hắn cũng biết rõ, lấy bọn họ thực lực, muốn thu phục Vạn Bảo Hà là rất khó. Bởi vậy, Diệp Dương dự định trước lấy đi U Minh Hoa, sau đó lại nghĩ biện pháp thu phục Vạn Bảo Hà. Dù sao, Vạn Bảo Hà không phải dễ dàng như vậy thu phục, cần nhất định thời gian. Hiu, hiu, hiu, con nhím cũng biết rõ Diệp Dương cường hoành vô cùng. Nhìn thấy Diệp Dương ngang nhiên đánh tới, nó cũng xuất thủ, vừa ra tay liền là tuyệt chiêu. Ức vạn đạo hắc quang không ngừng từ hắn trên người bắn ra. Những cái này đều là con nhím trên người gai. Gai hàn quang bức người, liền hư không đều cho đâm rách. Như là cuồng phong mưa rào đồng dạng đâm tới, muốn đem Diệp Dương cho đâm thành tổ ong. Phốc, phốc, phốc. Cũng chính là lúc này, có bộ phận cùng Diệp Dương đánh một dạng chú ý các tu sĩ đến không kịp tránh né, càng thêm không kịp làm ra hữu hiệu phòng ngự, cả người liền đã bị ức vạn con nhím gai cho đâm thành tổ ong. Chết oan chết uổng. Diệp Dương toàn thân lôi điện quanh quần, từng đạo nguyên thủy chân lôi không ngừng ở bên cạnh hắn ngưng tụ, tạo thành một đoàn nguyên thủy chân lôi. Những cái kia gai đánh vào nguyên thủy chân lôi bên trên sau đó, có bộ phận lập tức bị chấn bể, cho dù còn có một bộ phận không có bị chấn vỡ, vẫn như cũ đánh vào Diệp Dương trên người, nhưng cũng đã không có bao nhiêu lực lượng. Cho dù đánh vào Diệp Dương trên người, nhưng giống như là gãi ngứa đồng dạng, không quan hệ đau khổ. Hắc kiếm chém ra, tê thiên liệt địa, cực kỳ đáng sợ. Kiếm mang lăng không, kiếm ý tàn phá bừa bãi. Tức khắc, phiến thiên địa này liền bị vạn trọng kiếm mang, vô tận kiếm ý bao phủ. Chung quanh những cái kia nguyên bản còn đang đánh lấy U Minh Hoa chủ ý các tu sĩ tức khắc trong lòng kinh dị, nhao nhao lui bước ra. Diệp Dương cũng đã triển khai cường đại công kích, nếu là tiến nhập đến hắn công kích phạm vi bên trong, tuyệt đối sẽ bị hắn rảo sát, mà liền cơ hội phản kháng đều không có. Bọn họ đều được chứng kiến Diệp Dương kinh khủng chiến lực. Hơn nữa, còn có một cái đồng dạng tiến hành cường đại công kích con nhím. Dạng này kinh khủng ai có thể ngăn cản a? Lúc này Hải Hoàng hoàng tử cũng đã nhích tới gần Vạn Bảo Hà, bộc phát ra mạnh nhất lực lượng, điên cuồng đại chiến, muốn thu phục Vạn Bảo Hà. Ầm ầm, vì trong thời gian ngắn giải quyết chiến đấu, Diệp Dương lần thứ hai sử dụng bị phù tăng thần thụ thần hỏa rèn luyện qua dung lô. Tại kinh khủng chiến lực hộ tống phía dưới, Diệp Dương tiến nhanh thẳng tiến, rất nhanh liền đã vọt tới con nhím trước người, cùng con nhím liền đọ sức đấu, đại chiến hết sức căng thẳng, 10 phần kịch liệt, con nhím chiến lực cực mạnh, cũng đã đạt đến vong ngã cảnh. Nếu đổi lại là những người khác, tuyệt không phải nó đối thủ, mà U Minh Hoa tại nó thủ hộ phía dưới, cũng căn bản không người có thể lấy được. Nhưng Diệp Dương chiến lực bạo giáp, thần thông, pháp bảo bộc phát, chiến lực cũng đã đạt đến một cái độ cao mới. Đại chiến không có bao lâu, con nhím một cái móng vuốt liền bị hắc kiếm cho trực tiếp chặt đứt. Con nhím phát ra kinh thiên tiếng kêu thảm thiết, siêu một tiếng liền ngã lui. U Minh Hoa mặc dù trọng yếu, nhưng trọng yếu nhất vẫn là tính mạng mình. Con nhím có thể cảm giác được mình cùng Diệp Dương ở giữa chênh lệch. Nếu là tiếp tục dây dưa xuống dưới, nó hẳn phải chết không nghi ngờ. Cho nên, nó trực tiếp bỏ U Minh Hoa, trực tiếp chạy trốn. Diệp Dương ba bước làm hai bước, trực tiếp xuất hiện ở U Minh Hoa phụ cận. Sau đó cẩn thận từng ly từng tí đem U Minh Hoa cho hái được xuống tới. Sau đó trực tiếp thu vào tử phủ bên trong. Hắn cũng không có nhổ tận gốc. Dạng này, tại rất nhiều năm sau đó, nơi này hay là dựng dục ra đệ nhị gốc U Minh Hoa đến. U Minh Hoa tới tay. Diệp Dương nhìn về phía thiên khung phía trên Vạn Bảo Hà. Lúc này, ngàn vạn tu sĩ đã xuất thủ. Thần thông bộc phát, sáng chói quang mang chiếu rọi phiến thiên địa này. Sán lạn vô cùng, không ngừng có sức mạnh bộc phát ra. Khí tức kinh tâm động phách, rung động thế nhân. Tại ngàn vạn tu sĩ cộng đồng cố gắng phía dưới, Vạn Bảo Hà lao nhanh tốc độ chậm mấy phần, nhưng ngoại trừ Hải Hoàng Hoàng tử bên ngoài, những người khác đều không cách nào tới gần. Cho dù là Hải Hoàng Hoàng tử, cũng chỉ là hơi tới gần một chút mà thôi. Căn bản là không cách nào tiến vào lao nhanh Vạn Bảo Hà bên trong. Lúc này, Giao Long, Cự Tượng cùng Kim Sí Đại Bằng Điêu bọn người một lần nữa xuất hiện. Nguyên một đám đều là bạo phát ra kinh khủng nhất lực lượng. Trùng trùng điệp điệp trấn áp hướng Vạn Bảo Hà, muốn đem Vạn Bảo Hà cho lấy đi. Ma nữ cùng Chu Tước hai người cũng xuất thủ. Diệp Dương thu lấy U Minh Hoa sau đó, cũng không có lập tức động thủ, mà là ở phương xa nhìn lại. Vạn Bảo Hà vẫn như cũ nhanh chóng lao nhanh hướng tứ phía bát phương. Hơn vạn pháp bảo, thần binh tạo thành một đầu to lớn dòng sông. Khí tức kinh người, kinh tâm động phách, trong quan sát. Diệp Dương tức khắc có chỗ phát hiện. Hắn phát hiện, Vạn Bảo Hà cũng không có chủ động công kích. Ngăn cản đám người công kích chỉ là mỗi một kiện pháp bảo. Thần binh tự động lưu chuyển đi ra lực lượng mà thôi. Vẻn vẹn như thế liền chặn lại bao quát Hải Hoàng Hoàng tử đám người toàn lực công kích. Nếu là Vạn Bảo Hà bị chọc giận, bộc phát ra mạnh nhất chiến lực đâu? Có thể hay không một cái thần long bãi vĩ liền đem bọn họ những người này cho toàn bộ đánh thành bột mịn. Diệp Dương trong lòng nghĩ ngợi, trên mặt lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Vậy mà lúc này, hắn hai mắt bị Vạn Bảo Hà bên trong một kiện thần binh cho hấp dẫn. Đó là một kiện cả người phát ra thông thiên kim quang phương thiên họa kích. Tại hơn vạn thần binh, pháp bảo bên trong, phương thiên họa kích giống như hạc giữa bầy gà đồng dạng. Là như vậy quang mang lóa mắt, là như vậy đặc thù. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyencv.com/tsi-tsan-csi-vuong-huyenlệnh-nhưng-không-rảnh-cứu-vớt-thế-giới-đã-đủ-mập-để-thầm. Len lút.